Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 842, hướng ưng khu vực đỉnh tiến phát. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuiencv.com, truiencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Ngọc Bài. Lại có Ngọc Bài, xem ra, mấy tên này đã xuất thủ cướp đoạt cùng dò xét qua toàn bộ Linh Ưng Phong khu vực. Hạ Hầu Hiên Viên, bỗng nhiên tìm được một quả có chút màu tím nhạt Ngọc Bài. Trên đó viết một cái kim sắc, khảo hạch, hai chữ. Cùng sở hữu mệnh bài hoàn toàn bất đồng. Nơi này cũng có, Âu Dương Tốn thanh âm, cũng là tiếp lấy vang lên. Hắn cũng từ trên người Cát Hùng, tìm được một quả màu tím nhạt Ngọc Bài. Há, chúng ta ở Linh Ưng Phong tìm, chính là chỗ này nhiều chút Ngọc Bài sao? Tiểu Tuệ Minh nhìn lướt qua, sau đó từ trước người vật phẩm trong đống, tìm ra 3 miếng Ngọc Bài, tổng cộng 18 cái khảo hạch vị trí. Không nghĩ tới chắc nhất phàm bọn họ đã được đến rồi 5 miếng Ngọc Bài. Cứ như vậy, chúng ta liền căn bản không cần cân nhắc tìm kiếm Ngọc Bài chuyện. Chỉ chờ tới lúc tranh tài kết thúc, liền có thể đạt được trực tiếp tham gia tam cấp trưởng lão khảo hạch tư cách. Âu Dương Tốn vui, mừng quá đổi, 5 người 5 miếng Ngọc Bài. Đã là không nhiều không ít, vậy là đủ rồi. Nếu chắc nhất phàm cùng Đoạn Vân Ba cảm thấy đạt được Ngọc Bài nhân càng ít càng tốt. Như vậy, chúng ta cần gì phải cùng bọn họ chống đối đây? Chờ chúng ta chém giết Linh Ưng Vương, đi liền đem Đoạn Vân Ba tên ngu xuẩn kia trực tiếp giết đó là. Lý Diệu cười hắc hắc, trong hai mắt thoáng qua một tia sát ý. Bây giờ đó những thứ này làm sao bây giờ? Âu Dương Tốn nhìn trước mắt một nhóm tài nguyên tu luyện, không khỏi chần chờ một chút, chậm rãi hỏi. Từ chắc nhất phàm thập trên người một người tìm ra đồ vật cực kỳ phức tạp. Có linh thạch, đan dược, công pháp, vân vân, cái gì cần có đều có. Một thời gian cũng là không cách nào phân biệt cái kia giá trị cực lớn. Tiểu Tuệ Minh căn bản không thiếu linh thạch, cũng không thiếu công pháp, lại càng không thiếu đan dược. Trước mắt này còn như tiểu sơn một loại tài nguyên. Với hắn mà nói, cơ hồ là không có bất kỳ sức hấp dẫn. Chai này tụ khí đan, ta muốn rồi, còn lại, các ngươi mấy vị phân đi. Tiểu Tuệ Minh thuận tay cầm lên một cái thanh hoa chai nhỏ. Bên trong chứa 3 miếng tụ khí đan. Chai này uẩn khí đan ta muốn rồi, còn lại các ngươi phân đi. Diệp Vân thuận tay cầm lên một con ngọc chất chai nhỏ. Bên trong chứa 3 miếng uẩn khí đan. Đống đồ này, hắn căn bản là nhìn không thuận mắt, ngay cả chai này tụ khí đan, đều chỉ là vì không để cho những huynh đệ khác lúng túng, mà tùy tiện cầm một cái, bởi vì, giờ phút này hắn đã tu luyện thành ngũ hành linh lực. Tụ khí căn bản là nửa phút sự tình, cũng căn bản không cần tụ khí đan phụ trợ. Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn chố mắt nhìn nhau. Lớn như vậy một nhóm tài nguyên, Tuệ Inh người này lại cái gì cũng không muốn. Hắn rốt cuộc muốn cái gì? Mà Tiểu Hinh Nguyệt chính là mỉm cười chậm rãi gật đầu một cái. Đối với người em trai này, càng thêm thưởng thức. Bất kể hắn, nếu hắn không muốn, kia chúng ta 4 người phân đi. Ngoại trừ phân ra 1/4 đến cho Hinh Nguyệt muội tử trở ra. Còn lại, ta đếm 1, 2, 3. Mọi người cùng nhau xuất thủ cướp đó là, ai đoạt vào tay đó là ai? Lý Diệu ha ha cười to nói, chợt thuần thục, trực tiếp phân ra 1/4 đến, đặt ở một bên, sau đó hướng Tiểu Hinh Nguyệt gật đầu tỏ ý. Tiểu Hinh Nguyệt cũng không khách khí với hắn, khẽ mỉm cười, khẽ gật đầu một cái, sau đó đem kia 1/4 bảo vật, đều là trực tiếp bỏ vào trong nạp giới. Nói chuyện cũng tốt, thú vị một ít. Lý Diệu huynh đệ ngươi liền kêu đi. Âu Dương Tốn sững sờ, chợt cười nói, nghe vậy Lý Diệu cười một tiếng, nói, được, ta đây liền bắt đầu đếm xem rồi. Một, nhị, liền nghe được Lý Diệu kêu lên một, hai, sau đó bước nhanh hướng bảo vật đi tới. Còn không chờ Âu Dương Tốn phản ứng kịp, đột nhiên kêu lên tam, sau đó thân hình như nhanh như hổ đói vồ mồi, xông thẳng đống kia chân bảo. Âu Dương Tốn cùng Hạ Hầu Hiên Viên chợt nghe tam, không khỏi sửng sốt một chút. Ngay sau đó Lý Diệu trực tiếp nhào vào chân bảo lên tới tình cảnh. Đó là trực tiếp rơi vào bọn họ trong hai mắt. Lý Sư Huynh, người thế nào học thành vô lại a? Hai người quát to một tiếng, trực tiếp nhào tới, ba người trong nháy mắt cướp thành một đoàn, nhất thời đủ loại đồ vật bắn ra. Tiểu Tuệ Minh nhìn ba người, lộ ra một nụ cười châm biếm, trong nháy mắt, chắc nhất phàm đám người lưu lại một chất vật phẩm, bị Lý Dị Lụ, Âu Dương Tốn đám người phân sạch sẽ, không có để lại chút nào. Lý Sư Huynh, chúng ta có phải như vậy hay không có chút quá đáng? Có muốn hay không cho Tuệ Minh huynh đệ đều một ít đi ra? Âu Dương Tốn đột nhiên có chút ngượng ngùng nói. Không cần, ngươi xem tên kia khoảng thời gian này đang chiến đấu sử dụng bảo bối. Cái kia đều là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Từng cái uy lực to lớn, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Hắn ở linh hoạt trong không gian, lấy được đủ nhiều chỗ tốt sao? Lý Diệu bĩu môi, rất nhanh nhẹn đem mấy thứ toàn bộ thu nhập trong nạp giới. Linh hoạt không gian, Âu Dương Tốn nhìn Tiểu Tuệ Minh bóng lưng, trong hai mắt thoáng qua một tia hâm mộ. Tiểu Tuệ Minh nhìn trong cao không lôi vân dần dần tản đi, lần nữa hóa thành tràn ngập ở đỉnh núi bốn chu vân vụ. Năm miếng ngọc bài đủ bọn họ năm người đạt được khảo hạch vị trí. Bây giờ tu vi ngoại trừ Âu Dương Tốn, những người khác tất cả đều là đột phá đến thiên tiên cảnh. Huống chi Tuệ Minh còn trực tiếp đạt tới thiên tiên cảnh trung kỳ. Là thời điểm đi tìm Linh Ưng Vương phiền toái. Ưng khu vực đỉnh, đó là Linh Ưng Vương lãnh địa. Mấy trăm năm qua, luôn là có một ít thiên giới kỳ năng dị sĩ đi chọn chiến Linh Ưng Vương. Kết quả cuối cùng không phải là trọng thương chạy thoát thân, đó là trực tiếp thân tử đạo tiêu. Cho nên, ở đi vào trước, Tô trưởng lão đã từng vô tình đề cập tới đôi câu. Bất quá cũng không có trọng điểm dặn dò, bởi vì hắn cảm thấy, lấy những thứ này ba sao ngự họa các đệ tử tu vi đi chọn chiến Linh Ưng Vương, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Mà giúp tham gia trận đấu ba sao đệ tử, hiển nhiên đều không phải là kẻ ngu dốt, như thế nào lại chủ động đi dẫn đến Linh Ưng Vương đây? Nhưng là, Tiểu Tuệ Minh chẳng những phải đi dẫn đến Linh Ưng Vương, còn nghĩ đi đem nó trực tiếp giết chết, cướp lấy linh thú tinh phách. Linh Ưng Vương nhưng là 10 cấp đỉnh phong linh thú, thực lực tương đương với thiên tiên cảnh trung kỳ trở lên. Thậm chí đều có thể so với thiên tiên cảnh hậu kỳ. Nó linh thú tinh phách chân quý bao nhiêu không? Không cần nghĩ cũng biết. Tiểu Tuệ Minh đảo cũng không nhất định là vì Linh Ưng Vương linh thú tinh phách. Nếu như hắn chui luyện cùng khiêu chiến, bây giờ hắn tu hành đã là có một ít thành tựu. Nhưng là hắn và những tam đó giới chi trung niên nhẹ thiên kiêu môn bất đồng. So với bọn họ, hắn lý tưởng cùng mục tiêu càng thật xa cùng thâm thúy, cho nên hắn càng cần hơn không ngừng là chiến đấu, tới chui luyện chính mình ứng đối đủ loại tình trạng. Linh Ưng Vương chính là 10 cấp đỉnh phong linh thú, sức chiến đấu cực mạnh, hơn nữa linh thú phương thức chiến đấu cùng tu sĩ lại có chỗ bất đồng. Nếu như có thể đem Linh Ưng Vương trực tiếp chém chết, như vậy lấy được kinh nghiệm chiến đấu đúng là phong phú vô cùng. Tuệ Minh huynh đệ, ngươi nói này Linh Ưng Vương rốt cuộc hình dạng thế nào? Âu Dương Tốn rất là hiếu kỳ hỏi. Ngươi không có nghe tất cả mọi người đều gọi hắn thần đồng Ưng Vương sao? Nhất định là một mắt hai mí đại mỹ nhân nha. Đến thời điểm để cho Âu Dương huynh đệ thử trước một chút mỹ nam kế có thể hay không? Nếu như có thể, chúng ta cũng không cần đại động can qua, trực tiếp để cho Âu Dương huynh đệ cưới cái này Diều Hâu mỹ nhân được. Ha ha ha, Lý Diệu ôm Âu Dương Tốn bả vai, ha ha cười to trêu nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.